Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1415, nghiệm chứng số lượng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sơn Tinh, Thiên Sơn Cái Châu hưu hưu từng đạo thân ảnh, từ lối đi kia ở trong hiện lên đi ra, chậm rãi rơi xuống đất, trên mặt vẻ mặt không hề giống nhau. Có hưng phấn, có âm trầm, có yêu sầu, cũng có thở dài. Lối đi kia chỗ mở ra thời gian, hết thảy cũng liền 2 canh giờ. Quét sạch là ở trong đó tiến lên liền là 1 canh giờ. Nói cách khác, này chút tham gia kiểm tra người, nhiều lắm là chỉ có 1 canh giờ trống không. Cho nên, không có bất kỳ người nào hội ôm trước khiến người khác đi. Chính mình lại tìm kiếm một hồi ý nghĩ, dù sao nếu là đến muộn, vậy bọn hắn liền mãi mãi cũng không về được. Cái kia Man Lâm Tinh phía trên, cũng không phải như Thiên Sơn Tinh như vậy an toàn. Tô Hàn thân ảnh, tại sao 1 canh giờ xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Là Tô Hàn, hắn hồi trở lại đến rồi. Hô, không thể dĩ vãng thường tầm mắt đến đối đãi hắn a, cái tên này ẩn giấu quá sâu. Đúng đúng đúng, nói quá đúng, dùng lực lượng 1 người, khiến Thái Âm Tông hơn 10 vạn người đầu hàng, thực lực thế này, đơn giản kinh khủng. Hắn tuy nói còn không có đi đến hóa linh cảnh, nhưng thực lực tổng hợp tăng lên phía dưới, cũng có thể cùng nhất phẩm hóa linh cảnh đánh một trận a. Đơn giản kinh khủng, ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có người có thể dùng phàm cảnh lực lượng, cùng linh cảnh giao chiến. Chân Long A, tư chất kinh khủng nhưng khảo nghiệm kia cột đá vỡ nát, lực lượng mạnh mẽ có thể dùng phàm cảnh khiêu chiến linh cảnh, loại người này, ngàn vạn năm có thể xuất hiện 1 cái. Về sau hắn tại Thiên Sơn trong các địa vị, sợ là so bất kỳ đệ tử đều muốn cao. Nhìn Tô Hàn xuất hiện. Phía dưới tất cả mọi người là một trận thổn thức, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, cũng không còn là như vậy lạnh lùng, đều mang tới có chút nịnh nọt chi ý. Tô sư huynh, bọn hắn xem ánh mắt của ngươi, đều như trước kia không đồng dạng a, Hoàng Hiên thấp giọng truyền âm nói. Nhân tính chính là như vậy, hy vọng ngươi không phải loại người này. Tô Hàn cười nói, Hoàng Hiên mắt trợn trắng lên, có muốn hay không ta đem những này mộc tâm thạch cho ngươi lui về a, chỉ đùa một chút thôi. Ngươi nhìn ngươi, còn tưởng thật. Tô Hàn cười lắc đầu. Hai người chậm rãi theo giữa hư không đi xuống, sau cùng rơi vào trần phàm trước người. Tô sư đệ, Hoàng sư đệ, các ngươi trở về rồi. Ha ha, Tô sư đệ thực lực kinh khủng a, lại khiến Thái Âm Tông nhiều người như vậy cúi đầu. Cuối cùng là vì ta Thiên Sơn các tranh giành khẩu khí a. Hoàng sư đệ, tuy nói thực lực không đủ, có thể dũng khí cũng tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Sư huynh bội phục, bội phục. Bốn phía một chút Thiên Sơn các đệ tử thấy hai người trở về, vội vàng đi tới mở miệng. Hoàng Hiên không ngừng cùng những sư huynh này nhóm ôm quyền khách khí, mà Tô Hàn nơi này, cũng là lộ ra nụ cười, khi thì gật đầu, bất quá không có khách khí đến Hoàng Hiên loại trình độ kia. Ngẫm lại chính mình vừa lúc đến nơi này, những người này cái kia thái độ lạnh lùng, nhìn lại hiện tại, cười rạng rỡ, nói thật. Tô Hàn cảm thấy có chút buồn nôn. Có thể tình người ấm lạnh chính là như vậy, hắn lại phản cảm, cũng phải biểu hiện ra khách khí bộ dáng, dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Rất rõ ràng, những người này đều biết Hoàng Hiên cùng chính mình quan hệ vô cùng tốt, cho nên mới sẽ đối với hắn như vậy tán dương, nếu không, ai nhận biết Hoàng Hiên là cái ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hoàng Hiên đối với cái này, trong lòng cũng là vô cùng đều biết. Cho nên mới sẽ từng cái đáp lễ, vô cùng khách khí. Ta có phải thật vậy hay không phải gọi ngươi một tiếng? Tô sư huynh rồi, thấy Tô Hàn đi tới trước mặt mình, Trần Phàm mở miệng nói. Trần sư huynh nói cái gì đó? Tô Hàn lắc đầu nói. Ta không có đùa giỡn với ngươi. Trần Phàm nghiêm mặt nói. Tư chất của ngươi đã bày ở chỗ này, thực lực của ngươi, ta cũng đã nhìn thấy, mặc dù còn không có hóa phàm làm linh. Lại là so ta cái này ngoại môn đệ tử mạnh quá nhiều, từ nay về sau, ta thật muốn gọi ngươi một tiếng Tô sư huynh. Trần Phàm chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, mà Thiên Sơn các bên trong, đại đa số ngoại môn đệ tử, đều không phải là hóa linh cảnh, vẻn vẹn chỉ là phàm cảnh thôi. Trần Phàm, liền là thuộc về phàm cảnh đỉnh phong cái chủng loại kia, cùng long thần cảnh đỉnh phong không sai biệt lắm. Hắn chính là định khi lấy được Thiên Sơn các ban thưởng về sau. Cố gắng đột phá hóa linh cảnh, đến lúc đó, là có thể gia nhập Minh Vương quân, không cần lại tiếp nhận đại ca loại kia châm chọc khiêu khích. Tô Hàn xoay đầu lại, cùng Trần Phàm đối mặt, gặp hắn không giống như là đùa giỡn bộ dáng, yên lặng một lát, cũng nói. Trần Sư Huynh, ngươi ta ở giữa, thật không cần như thế, ta mặc dù cùng ngươi không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng cũng có thể nhìn ra, ngươi không phải loại kia làm ta chán ghét người, trừ phi ngày sau ta trở thành Thiên Sơn các chủ, bằng không, ngươi vẫn luôn là ta Trần Sư Huynh, như thế nào? Trần Phàm sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tô Hàn vậy mà sẽ nói như vậy. Lòng người tuy nói không giống nhau, nhưng lại có đại bộ phận, đều là giống nhau. Rất nhiều người, tại thân phận địa vị đề cao về sau, đối đã từng người quen biết liền sẽ coi nhẹ, thậm chí trực tiếp quên, mà như Tô Hàn cùng Trần Phàm này loại phổ thông quan hệ, càng là không cần nhiều lời. Trần Phàm không nghĩ ra, Tô Hàn coi trọng chính mình điểm nào nhất. Vì cái gì cần phải cùng chính mình trở thành bằng hữu? Theo điểm nào nhất tới nói, Tô Hàn đều không cần thiết dạng này. Nhưng Tô Hàn liền là đem chính mình xem như bằng hữu, Trần Phàm vô cùng cảm động. Vậy thì tốt, tại ngươi không có trở thành các chủ trước đó, ta một mực liền gọi ngươi Tô Sư Đệ, ha ha. Hít một hơi thật sâu, Trần Phàm mở cái đùa giỡn. Các chủ, đó cũng không phải là dễ như chờ bàn tay liền có thể trở thành. Lại là một canh giờ trôi qua, cái kia hư không phía trên truyền tống lối đi, rốt cục triệt để đóng cửa. Hết thảy người còn sống, đều đi ra, nhưng giờ phút này, cái kia trước đó trọn vẹn 100 vạn người số lượng, lại là chỉ còn lại có. Không đến 70 vạn, có trọn vẹn hơn 300 ngàn người, đều chết tại Man Lâm Tinh phía trên. Hoặc là chết tại Thái Âm Tông trong tay, hoặc là chết tại yêu thú trong tay, hoặc là chết tại cùng là Thiên Sơn các chi người trong tay, mà trông lấy này loại số lượng, rất nhiều người đều trở nên trầm mặc. Bọn hắn tại Man Lâm Tinh bên trên, cũng không có cảm giác được đến cỡ nào nguy cơ to lớn, tỉ như Hoàng Hiên. Nhưng bọn hắn không có cảm giác được, cũng không có nghĩa là, những nguy cơ kia liền không tồn tại. 100 vạn người, chết hơn 30 vạn, có chút nhiều. Tốt, đại trưởng lão Tiêu Giao Từ vẻ mặt vẫn như cũ đạm mạc, căn bản cũng không có bởi vì chết nhiều người như vậy mà sinh ra khác cảm xúc. Thiên Sơn các mặt khác cao tầng, cũng giống vậy như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại tình huống này, bọn hắn thấy cũng nhiều, tại hơn 1 vạn năm trước, còn xuất hiện qua một lần toàn quân bị diệt. Giai đoạn thứ 2 kiểm tra, đến thời khắc này mới thôi, triệt để kết thúc. Tiêu Giao Tử nói, tiếp đó, các ngươi lần nữa đi tới nơi này trên đài cao, hội có đệ tử thống kê các ngươi đạt được mộc tâm thạch số lượng, nhiều nhất 10 vạn người, tiến giai đoạn thứ 3 kiểm tra. Hắn lời ấy hạ xuống về sau, lập tức có người xông lên đài cao, nộp lên mộc tâm thạch. Loại người này, bình thường đều là đạt được mộc tâm thạch số lượng đầy đủ, có khá lớn lòng tin. Mà đạt được mộc tâm thạch số lượng rất ít người, thì là lưỡng lự trong chốc lát, cuối cùng vẫn lên đài cao. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.